Đứa con của tạo hóa, chương 215, tàng thư các đập vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, bành, bành lại là ba đạo huyết vụ nổ ra, ngay lập tức từ bên trong tàng thư các bay ra ngoài sân ba cái tu sĩ kim đan vô danh thần niệm vừa mới quét qua liền thấy ba tên kim đan này đều không còn một tên sống, toàn bộ kim đan đều đã bị người móc đi mất, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Cảnh tượng này để cho vô danh cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, tại sao ba cái tu sĩ kim đan này đều bị người giết chết rồi móc đi kim đan, và còn có một số tu sĩ khác nữa cũng phải bỏ mạng. Vô danh cảm thấy rất tò mò, tàng thư các này là hắn không thể không đi vào. Thần niệm của hắn lại quét ra, ngay sau đó cảnh tượng bên trong tàng thư các khiến cho hắn ngây dại. Bên trong vậy mà còn có một cái người sống, mà cái người sống này chính là người đã giết toàn bộ tu sĩ trước đó, nhưng quan trọng hơn là người này không phải tu sĩ trước đó bước vào tàng thư các, hắn có lẽ là tu sĩ thời thượng cổ. Thần niệm của vô danh khi vừa mới quét qua tu sĩ thượng cổ này thì hắn lập tức kinh ngạc, không ngờ tu sĩ thượng cổ này lại chính là trung niên nam tử xuất hiện ở bậc thang đao ý kia. Vô danh khẳng định bản thân không có nhìn nhầm, đây rõ ràng là vị trung niên nam tử kia, dáng vẻ bên ngoài hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng để cho hắn cảm thấy không thích hợp đó chính là khí tức của người này có điểm gì đó không bình thường, hoàn toàn khác xa so với khí tức của vị trung niên nam tử do một đạo thần niệm hóa thành ở bậc thang đao ý. Vị trung niên nam tử này ngồi ở ngay phía trước sảnh lớn của tàng thư các, quanh người hắn có 9 sợi xích đâm xuyên qua giữ chặt hắn lại ở trong một cái vòng tròn. Lúc thần niệm của vô danh quét qua thì cũng là lúc hắn nhìn thấy trung niên nam tử này nuốt vào trong miệng 5 viên kim đan, 5 viên kim đan này hẳn là của những tu sĩ vừa mới chết. Khi thần niệm của vô danh quét qua, trung niên nam tử ngồi đó vẫn thản nhiên nuốt vào 5 viên kim đan giống như là hắn không có phát hiện ra vô danh vậy. Vô danh nhìn trung niên nam tử, lông mày của hắn hơi nhíu lại, loại khí tức cùng với tử khí như ẩn như hiện ở trên người của trung niên nam tử khiến cho hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Khi hắn nhìn qua tử khí trên người của trung niên nam tử, hắn có một loại cảm giác bài xích cùng quen thuộc, giống như là hắn đã từng thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời hắn không có nhớ ra. Vô danh nhún người một cái, thân hình của hắn lập tức đứng ở ngay phía trước cửa chính của tàng thư các, chỉ cách một cái bậc thềm ngăn cách là hắn đã bước vào bên trong tàng thư các rồi. Vô danh vừa mới đứng ở phía ngoài cửa, trung niên nam tử kia đã phát hiện ra hắn. Trung niên nam tử này ngẩng đầu lên nhìn về phía vô danh, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó có thể thấy được. Thực lực của trung niên nam tử này theo như vô danh thấy được thì chính là nguyên anh viên mãn, chỉ kém chút nữa là bước vào hư thần cảnh. Nhưng để cho vô danh cảm thấy khó hiểu, thực lực của trung niên nam tử này làm sao có thể là nguyên anh viên mãn được. Lúc này giọng nói của vị trung niên nam tử kia đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của vô danh. Tiểu tử, đã tới rồi sao còn không mau đi vào? Ngươi không phải là muốn tới đây tìm kiếm công pháp cùng pháp kỹ sao? Giọng nói của trung niên nam tử vừa mới truyền ra, vô danh liền nghe thấy rất quen thuộc, chắc chắn là giọng nói của trung niên nam tử ở bậc thang đao ý kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc vô danh định mở miệng nói, hắn lập tức phát hiện ra ánh mắt của vị trung niên nam tử phía trước có gì đó không được đúng cho lắm. Vô danh thấy trong mắt của vị trung niên nam tử kia như có một luồng mê vụ mờ nhạt, trong ánh mắt còn hiện lên một sự dãy rủa. Từ ánh mắt này kết hợp với khí tức mờ nhạt như có như không trên thân thể của trung niên nam tử, hắn liền đoán được đây nhất định không phải là vị trung niên nam tử ở bậc thang đao ý. Vô danh nhìn trung niên nam tử ở phía trước rồi nói. Ngươi bị đoạt xá. Trung niên nam tử vừa mới nghe câu hỏi của vô danh, trong mắt giống như lóe lên một đạo hàn mang rất nhanh rồi biến mất. Trung niên nam tử từ từ nói. Ta trông giống như bị đoạt xá sao? Nếu như ngươi tới không phải vì để tìm kiếm công pháp hay pháp kỹ phù hợp vậy thì đi đi, đừng ở nơi này cản trở ta luyện công. Trung niên nam tử này nói xong, hai mắt giống như không có để ý tới vô danh rồi từ từ khép lại, sau đó liền vận chuyển công pháp giống như đang hấp thu năng lượng từ mấy viên kim đan kia. Vô danh thấy rõ tu vi của người này vậy mà đang chậm rãi tăng lên. Vô danh nhìn hành động của trung niên nam tử mà đột nhiên cười to một tiếng, hắn thiếu chút nữa bị cái tên âm dương quái khí này chọc cho cười chết. Trung niên nam tử thấy vô danh cười thì lập tức nhíu mày, giọng nói có chút tức giận. Lớn mật dám như vậy ở trước mặt bản tông chủ cười lớn. Người có phải hay không chưa bị ta đập bay ra ngoài thì vẫn còn ở đó cười. Vô danh càng nghe là càng bị chọc cười, tên này thực lực thì có vẻ là rất mạnh, nhưng có phải hay không là não bị uống nước lại có thể như vậy ở trước mặt của hắn diễn trò. Vô danh vừa ôm bụng vừa chỉ tay cười nói, ngươi có phải là một tên đại ngốc hay không, vậy mà cũng có thể ở trước mặt của ta diễn trò. Hừ, với trình độ kia của ngươi, diễn trò còn không có qua mặt được đứa con nít. Vô Danh nói được nửa đoạn thì liền hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là không có rảnh như vậy ở đây cười, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc. Trung niên nam tử nghe xong thì hai hàng lông mày liền nhíu lại không nói gì. Vô Danh thì coi như rõ ràng suy nghĩ của kẻ trước mặt, hắn cũng đã đoán ra vài phần rồi. Vô Danh nhìn trung niên nam tử nói, người cái thứ nhất sơ hở chính là kêu ta bước vào đây là để tìm kiếm công pháp hay pháp kỹ, nếu không liền rời đi. Ngươi cho rằng ta bị ngốc thấy mấy người trước đó đã bị ngươi giết rồi ta còn có thể tiến vào hay sao, vậy mà ngươi còn có thể mời ta bước vào. Hừ, tiểu tử ngu ngốc cũng dám nói bản tông chủ ngốc, ngươi thấy ở đây khi nào có người bị ta giết chết ngoài ta và ngươi ra cũng lại không còn ai ở đây. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vô Danh nghe xong liền cười, hắn tận mắt như vậy nhìn thấy mấy người bị móc ra kim đan kẻ này. Vô Danh đang suy nghĩ thì hai mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc sau đó rất nhanh liền biến mất, hắn vậy mà không có thấy xác của mấy tên kim đan kia đâu, ba cái xác vậy mà bốc hơi giống như chưa từng xuất hiện vậy. Vô Danh chỉ tay ra phía sau rồi nói, mấy cái xác ở đó ngươi làm sao có thể để cho nó biến mất. Vô Danh bây giờ rất là hoài nghi, trước đó hắn còn có xem qua thi thể của ba tên kim đan đó, vậy mà bây giờ ngay cả vết máu cũng không thấy, một chút khí tức máu tanh cũng không có cảm nhận được, đây rốt cục là cái chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Danh một mực không tin mình bị hoa mắt, hắn chắc chắn là trung niên nam tử kia đã dùng một cái biện pháp quỷ dị nào đó xóa đi dấu vết ngay trước mặt hắn mà hắn không hề hay biết. Hừ, dám ở đây làm phiền bản tông chủ cút. Trung niên nam tử nói xong lập tức một cái bàn tay liền vỗ ra, một đại thủ ấn màu tím liền hướng về phía Vô Danh đánh tới. Hai mắt của Vô Danh mở to ra nhìn đại thủ ấn phía trước, hắn rốt cục cũng đã nhận ra tại sao hắn thấy khí tức trên người trung niên nam tử đó có chút quen quen, rõ ràng là rất giống với tên tử yêu nhân mà lần trước hắn gặp phải ở trên hòn đảo nhỏ. Một đại thủ ấn vừa mới vỗ ra, Vô Danh lập tức cảm nhận được áp lực mà nó mang lại, hắn không dám chậm trễ lấy xuống khai thiên dạ đao sau đó bổ ra một đao. Một giọt lệ màu băng lam rơi xuống trên thân của khai thiên dạ đao, hàn khí lạnh lẽo lại một lần nữa bao phủ không gian. Khai thiên dạ đao vừa mới bổ ra lập tức cuốn lên một dải đao văn màu băng lam mang theo ngập tràn băng lãnh khí tức đóng băng không gian ập tới phía trên đại thủ ấn. Dầm, một đao một thủ ấn vừa mới va chạm với nhau lập tức dẫn tới chấn động kịch liệt, tàng thư các phía cửa chính lập tức bị đánh vỡ tan ra, gạch đá cùng gỗ vụn lập tức bay tứ tung. Ngay cả quầy giao dịch phía sau tử yêu nhân cũng bị đánh cho vỡ tan. Tàng thư các sau một đợt giao thủ lập tức bị đánh tan cửa chính cùng một góc mái, đồ đạc bên trong cũng là bị oanh nát, may mắn giá sách là không có bị đánh rơi. Cách chương.